Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 75, thành thục kỳ. Tu là ảo nghĩa, thứ ngũ liên bảo, phán quyết chi tiễn, sát chiêu hiển hiện, rất hiển nhiên, sở dịch phía trước ảo nghĩa tứ liên bảo hoàn toàn cũng là một cái làm nền mà thôi. Vì cũng là dùng thẩm phán chi cung. Phán quyết chi tiễn cái kia khắc chế, linh thể, năng lực hiển hiện sát chiêu. Trực tiếp đem khoa học cuồng nhân địch mạc nghiên cứu ra được, hoàn mỹ sinh vật, đánh giết. Mà sở dịch chỗ lấy có lòng tin như vậy, cho rằng phán quyết chi tiễn cũng là số không, khắc tinh. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì sở dịch thông qua lưu chi. Số 13, ký ức mảnh vỡ. Suy đoán ra khoa học cuồng nhân địch mạc sáng tạo, số 0, ý đồ. Thực tổng tới nói, số 0, cũng là một cái gia cường phiên bản, số 13. Trừ thân thể tố chất phương diện, nắm giữ các hạng năng lực, sao muốn so, số 13, cường thế nhiều bên ngoài. Số 0, lực lượng căn bản thực thì cùng sở dịch giết chết, số 13, một dạng. Đúng là hắn nắm giữ khủng bố linh hồn năng lượng. Chỉ cần có thể bóp chết rơi, số 0, linh hồn. Sẽ cùng tại đem, số 0, hoàn toàn đánh giết. Chỗ lấy phải dùng phía trước ảo nghĩa tứ liên bảo đến thương tới, số 0, thân thể. Chính là bởi vì sớm thì thông qua, số 13, ký ức mảnh vỡ liền khóa chặt, số 0, linh hồn khí tức. Sở dịch. Cho là mình nhất định phải trước trọng thương, số 0, thân thể. Mới có thể sử dụng phán quyết chi tiễn thương tới linh hồn hắn căn bản duyên cớ. Đến mức sở dịch phán đoán có chính xác không mà nhìn phán quyết chi tiễn cực nhanh tiến tới hướng. Số 0, kết quả là biết. Bỗng nhiên, Tu La thần binh biến ảo hình thái. Theo Tu La chi nhận bộ dáng biến thành thẩm phán chi cung bộ dáng. Nhẹ nhàng kéo lên thẩm phán chi cung dây cung. Trong chốc lát sở dịch có thể nói là đem tự thân 1/3 linh hồn năng lượng toàn bộ rót vào thẩm phán chi cung bên trong. Khổng lồ như thế linh hồn năng lượng miêu tả mà thành phán quyết chi tiễn, tại uy lực phương diện tự nhiên không dùng ngôn ngữ nói, ít đều muốn so sở dịch bắn giết số 13 lúc ngưng kết phán quyết chi tiễn muốn mạnh hơn gấp trăm lần nhiều. Phải biết, lúc này sở dịch tại cùng số 0 giao phong thời điểm đã là thôn phệ hết số 13, cộng thêm Louis đám ba người linh hồn năng lượng, vô luận là số 13 cũng hoặc là Louis đám ba người linh hồn năng lượng nguyên bản đều là cùng sở dịch không kém bao nhiêu. Cái kia thôn phệ hết số 13 Louis đám ba người linh hồn năng lượng sở dịch, hiện nay linh hồn năng lượng trị số gần như tăng lên gấp 4 lần nhiều. Cho nên hắn hiện tại dùng 1/3 linh hồn năng lượng miêu tả mà thành phán quyết chi tiễn. Giống như là nguyên bản sở dịch toàn bộ linh hồn năng lượng trị số. Cho nên, làm chi này phán quyết chi tiễn vừa mới ngưng kết thành hình thời điểm, xoẹt. Xoẹt. Bàng đại linh hồn năng lượng miêu tả mà thành phán quyết chi tiễn phía trên. Đúng là bởi vì lực lượng cực hạn va chạm sinh ra chói mắt điện lưu. Ngay sau đó, siêu, buông ra dây cung, phán quyết chi tiễn đánh tới chớp nhoáng. Cái kia có thể đầy đủ vượt qua không gian, vượt qua thời gian, hoàn toàn khóa chặt, số 0, linh hồn khí tức phán quyết chi tiễn bay tập kích mà đến lúc. Liên xả ra phán quyết chi tiễn sở dịch đều không thể thấy rõ ràng. Hắn phán quyết chi tiễn đến cùng là như thế nào rơi vào, số 0, vết thương chồng chất trên thân. Thể, sở dịch chỉ biết là, phán quyết chi tiễn trúng đích, số 0, dưới thân thể một giây, oanh. Miêu tả phán quyết chi tiễn bằng đại linh hồn năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Thoáng qua liền tràn ngập tại, số 0. Trong cơ thể, bắt đầu thôn phệ lên, số 0, thân thể mỗi một tế bào bên trong tồn tại linh hồn năng lượng. Giả dụ không có nửa điểm ngoài ý muốn lời nói, đợi đến, số 0, trong thân thể mỗi một tế bào bên trong linh hồn năng lượng bị phán quyết chi tiễn thôn phệ, một lần nữa rót vào sở dịch trong thân thể thời điểm số 0, tự thân linh hồn liền lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Cái này, hoàn mỹ sinh vật, tánh mạng cuối cùng đồng dạng là muốn chôn vùi tại sở dịch trong tay. Có thể ở phía trước vài giây đồng hồ thời điểm phán quyết chi tiễn thôn phệ, số 0, thân thể mỗi một tế bào bên trong linh hồn năng lượng còn tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng ở 3 giây đồng hồ về sau, đột nhiên, sở dịch rất là ngoài ý muốn phát hiện, tại phán quyết chi tiễn lực lượng bao phủ xuống, cái kia danh xưng hoàn mỹ sinh vật, số 0, đúng là dùng lực giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Sau đó theo, số 0, từng tiếng gào thét, chuyện quỷ dị phát sinh. Đột nhiên, tại sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, hắn lại là phát hiện vô số đạo nắm giữ cường thế linh hồn năng lượng, lại có được chính mình thân thể vật thí nghiệm, chậm rãi theo tự thân ẩn tàng vị trí, lăng không phiêu phù ở giữa không trung, mà lại ngay tại những này địch mạc từng cái vật thí nghiệm, tại số 0, quỷ dị lực lượng phía dưới toàn bộ phiêu lơ lửng ở giữa không trung thời điểm, ông tựa như là số 13, có thể tước đoạt Louis bọn người linh hồn năng lượng, để cho mình linh hồn năng lượng biến đến càng thêm mạnh thế một dạng. Số 0, tại là tại phán quyết chi tiễn lập tức muốn nguy hiểm cho tính mạng hắn thời khắc bên trong, tước đoạt lên địch mạc những vật thí nghiệm kia linh hồn năng lượng, dùng đến tăng phúc lên tự thân lực lượng. Mà tại số 0, linh hồn năng lượng bởi vì thôn phệ địch mạc từng cái vật thí nghiệm linh hồn năng lượng, biến đến càng cường thế hơn thời điểm, răng rắc, phảng phất không gì không phá phán quyết chi tiễn, bỗng nhiên bẻ gãy tại số 0 trên thân thể. Chợt chỉ nghe phốc một tiếng, bởi vì phán quyết chi tiễn hao tổn, sở dịch không chỉ có là linh hồn thụ trọng thương, một ngụm máu tươi theo trong mồm phun ra, càng là đồng dạng bởi vì phán quyết chi tiễn hao tổn, sở dịch cứ như vậy tại số 0 phản kích dưới bỗng nhiên tổn thất tự thân 1/3 linh hồn năng lượng. Đáng chết, thì ra là không chỉ là ta có thể thôn phệ hắn lực lượng, cái kia danh xưng hoàn mỹ sinh vật, số 0, cái kia bị khoa học cuồng nhân địch mạc chế tạo ra quái vật, đồng dạng có thể thôn phệ ta linh hồn năng lượng đến mạnh lên. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch nhìn chằm chằm linh hồn năng lượng đang ở vào liên tục tăng lên trạng thái, số 0. Trong lúc nhất thời không khỏi là do dự. Nguyên nhân tự nhiên là vô cớ tổn thất hết 1/3 linh hồn năng lượng sở dịch, cảm giác mình phải giải quyết số 0, độ khó khăn biến lớn. Có thể nói là trực tiếp từ đó các loại độ khó khăn biến thành ác mộng cấp khác độ khó khăn a. Mà tại độ khó khăn trong nháy mắt chuyển biến thời khắc bên trong, có lẽ sở dịch không có nửa điểm muốn lùi bước ý tứ, ngược lại là muốn từ số 0 trong tay đoạt lại nguyên bản thuộc về chính mình lực lượng. Thế nhưng là đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đứng trước nan đề, sở dịch một bên nghĩ biện pháp ngăn cản số 0 biến đến mạnh hơn, một bên khác thì là yên lặng suy nghĩ lên, đến cùng như thế nào mới có thể chiến thắng trước mắt cái kia gần như biến thái quái vật. Mà tại sở dịch cùng số 0 trong lúc giao thủ, số 0, lực lượng tiến một bước mạnh lên, đem sở dịch muốn chiến thắng hắn độ khó khăn tăng lên đến ác mộng cấp khác thời điểm thân thủ nghiên cứu chế tạo, số 0, khoa học cuồng nhân địch mạc. Thì là tại cảm nhận được, số 0, bỗng nhiên biến đến càng mạnh đồng thời, trong đôi mắt bịt kín một tầng vẻ sợ hãi, run rẩy hướng trước mặt cái kia đạo như ẩn như hiện bóng người nói ra. Hỏng hỏng bét, muốn là vừa vặn từ ngươi đến hạn chế, số 0, lời nói. Cái kia trưởng thành kỳ, số 0, còn có thể bị chúng ta hạn chế lại. hiện nay cũng bởi vì Tu La cái kia lỗ mãng ra hỏa. Số 0, đã sớm tiến vào thành thục kỳ. Ta nói, số 3, ngươi bây giờ còn có nắm chắc đem, số 0, cái kia thất bại vật thí nghiệm hạn chế lại sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.